Ẩn hôn bác sĩ trường khoa Phúc Hắc. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt đen của Giang Thượng trầm xuống, còn chưa kịp nói gì, Hạ Lâm đã vội vàng rụt chân về, cúi đầu xuống. Ngay cả Triển Doanh cũng cầm nhật ký trực ban lên giả vờ viết. Tạ Lâm ngồi như phỗng, mắt dán vào màn hình máy tính giả bộ tập trung làm việc. Giang Thượng, bác sĩ trưởng khoa, đồng thời là chồng ẩn của cô, hai người có một thỏa thuận ngầm. Hôn nhân chỉ để đối phó với người lớn trong nhà, không cần công khai, không ràng buộc. Đối phương có thể rời đi bất cứ lúc nào. Ánh mắt anh lướt qua cô, chỉ đủ để khóe môi khẽ nhếch lên, một nụ cười ẩn ý mà chỉ riêng cô mới hiểu. Kín đáo đến mức không ai có thể nhận ra, Hạ Lâm chỉ đáp lại bằng một cái lườm sắc lẻm trong lòng. Vị Giang trưởng khoa này, ngay cả ở bệnh viện cũng không chịu yên, sáng sớm đã nằng nặc muốn cô nhét chứng báo hại cô thế này đây. Buổi họp giao ban khoa, Hạ Lâm ngồi ở vị trí của mình, lắng nghe Giang Thượng phát biểu. Giọng anh trầm ổn, chuyên nghiệp, phân tích các ca bệnh và tình hình tài chính của khoa một cách rành mạch. Anh nói về sự cần thiết của phối hợp ăn ý giữa các bộ phận và nhấn mạnh hai chữ ăn ý. Cùng lúc đó ánh mắt anh lướt nhanh qua cô, dừng lại trong tích tắc rồi lại chuyển đi. Hạ Lâm muốn đứng dậy đạp thẳng vào chân anh dưới gầm bàn. Ăn ý, cái đầu anh. Anh đang ám chỉ chuyện gì thì cô quá rõ. Cô siết chặt cây bút trong tay, cố giữ vẻ mặt bình thản. Giờ nghỉ trưa, Hạ Lâm quyết định đi lấy cà phê. Vừa bước vào khúc quanh hành lang vắng người, cô đụng độ Giang Thượng đang dựa tường, dáng vẻ lười biếng khác hẳn vị trưởng khoa nghiêm nghị trên bục họp. Anh thấy cô, nụ cười ẩn ý lại xuất hiện, lần này rõ ràng hơn. Anh kéo nhẹ cô lại gần, thì thầm vào tai cô. Hơi thở ấm nóng phả vào má khiến cô rùng mình. Báo cáo hôm qua của em, anh thấy cần kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Anh thì thầm, giọng trầm khàn, đặc biệt là phần hiệu suất làm việc ngoài giờ. Anh nghĩ chúng ta nên tăng cường, phối hợp ăn ý hơn nữa. Chuyển ngữ bởi tim tuế tuế mặt Hạ Lâm nóng bừng. Anh đúng là đồ khốn. Giang trưởng khoa, cô đáp, cố giữ giọng bình tĩnh, đẩy nhẹ anh ra. Tôi nghĩ hiệu suất làm việc của anh dạo này hơi kém, dành quá nhiều thời gian vào những việc không chính thức, có lẽ anh cần một bản kế hoạch chi tiết để nâng cao năng suất. Lời cô nói mang tính công việc nhưng đầy châm chọc, thẳng thắn đáp trả sự trêu ghẹo của anh. Giang Thượng cười khẽ, ánh mắt lộ vẻ thích thú. Chiều muộn, cô đồng nghiệp ở phòng kế toán, Tiểu Linh, đi ngang qua và dừng lại. Chị Hạ Lâm. Em thấy chị với anh Giang trưởng khoa tương tác ở cuộc họp khá ăn ý nhỉ? Hai người quen nhau à? Tiểu Linh hỏi, ánh mắt đầy tò mò. Hạ Lâm mỉm cười nhẹ nhàng, thái độ chuyên nghiệp không chê vào đâu được. À, chúng tôi là đồng nghiệp tốt thôi. Anh ấy là một trưởng khoa rất giỏi, làm việc chuyên nghiệp nên việc phối hợp công việc cũng thuận lợi. Cô trả lời, khéo léo che giấu sự thật. Cô biết, ở bệnh viện này, bất kỳ manh mối nhỏ nào cũng có thể trở thành tin đồn thất thiệt ngay. Sau giờ làm, Hạ Lâm tự lái xe về căn hộ chung của hai người. Cánh cửa vừa mở ra, không khí khác hẳn sự căng thẳng, chuyên nghiệp ở bệnh viện. Căn hộ gọn gàng, ấm cúng, cô cởi bỏ lớp vỏ bọc công sở, chuẩn bị bữa tối đơn giản. Giang Thượng về nhà muộn hơn, sau ca phẫu thuật kéo dài. Anh trông mệt mỏi, áo sơ mi hơi nhăn, Hạ Lâm đưa anh ly nước ấm. Chuẩn bị quần áo cho anh đi tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thượng nhận lấy, bỏ đi vẻ lạnh lùng thường thấy ở bệnh viện, ôm lấy Hạ Lâm từ phía sau. Hôm nay em thật quyến rũ ở cuộc họp. Anh thì thầm, giọng nói mang theo chút mệt mỏi nhưng cũng đầy sự chiếm hữu. Đặc biệt là khi em lườm anh lúc nãy. Đáng yêu C, H, E, T đi được. Hạ Lâm bật cười, không còn sự cảnh giác như ở bệnh viện. Anh đúng là đồ bi ba N Thái, cách chương.